Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 977, chương 985. Lợi dụng, hả? Chúng ta cùng FBI đạt thành hợp tác rồi. Kamikawa-san lúc này ngồi ở Amuro Turu trinh thám phòng làm việc bên trong. Đối với tin tức này hơi kinh ngạc, bởi vì chuyện của tổ chức hơi nhiều. Thêm vào Seri đã thành công giả chết. Conan gần nhất cũng rất an phận thủ thường. Không cần gì cả bận tâm. Vì lẽ đó Amuro Turu từ đi Poirot phòng cà phê nhiều công tác. Có nhiều thời gian hơn đi làm những chuyện khác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trong tổ chức gần nhất không yên ổn. Hắn nếu như vẫn là như trước kia như thế cũng không có việc gì hướng về Poirot chạy. Quá chói mắt, cũng sẽ khiến cho có người chú ý. Đơn giản từ công việc này, cho mình tăng cường một ít thời gian rảnh. Đối với công an cùng FBI hợp tác, Kamikawa-san ngược lại cũng không tính quá giật mình. Dù sao nếu như muốn phá hủy hắc y tổ chức, khắp nơi khẳng định là muốn hợp tác. Chính là cảm thấy có chút sớm. Vốn là cho rằng còn có một quãng thời gian rất dài. Nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình học sinh cấp 3 cuộc đời sắp kết thúc, Kamikawa-san liền hận không thể cái này thời gian lâu một chút nữa. Ai? Kamikawa-san thở dài. Ai có thể nghĩ tới vừa bắt đầu thời điểm hắn đối với cái này cao ba ghét cay ghét đắng đây. Quả nhiên, nhân loại bản chất chính là thật là thơm. Các loại Conan khôi phục nguyên dạng, liền cũng không còn có thể tùy tiện tuốt Conan đầu chó vui sướng tháng ngày. Đến thời điểm tiến thời gian khôi phục bình thường, hắn lên đại học, hắn những người bạn này thì lại đều lên cao ba. Chênh lệch lập tức liền cảm giác được đây. Ngươi than thở cái gì? Amuro Turu cau mày, không biết đúng hay không đối với cùng FBI hợp tác có ý kiến. Không có gì, chỉ là cảm giác ta cao trung sắp kết thúc. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được hắn, Amuro Turu nhất thời mắc kẹt. Mới vừa không phải còn ở tán gẫu FBI sao? Làm sao lập tức nhảy đến phía trên này đi? Này chiều ngang có phải là hơi nhiều phải không? Amuro Turu không tiếp hắn câu nói này gốc. Tiếp tục dựa theo chính mình dòng suy nghĩ đi. Miyawa Keitasu chủ động muốn hợp tác với chúng ta đúng không? Miyawa Keitasu tuy rằng ở tổ chức ngốc rất nhiều năm, nhưng vẫn lên làm vật thí nghiệm nhưng tồn tại. Biết được đồ vật còn không hai ba ra nhiều. Nhưng hắn nhưng giá trị không ở chỗ nơi này. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cùng Amuro Turu phân tích Miyawa Keitasu giá trị. Đối với chúng ta mà nói, hắn lớn nhất giá trị ở chỗ hắn sau lưng biết, cũng chính là phụ thân hắn. Tổ chức là dẫn đến bọn họ phụ tử phân biệt kẻ cầm đầu. Vì lẽ đó, có thể từ Miyawa Keitasu nơi đó thám thính biết đối với tổ chức thái độ. Nếu là có thể được, thậm chí có thể để cho Miyawa Keitasu xúi dục biết. Nếu là có biết nhân vật như vậy từ nội bộ xuyên đao, vậy khẳng định là cắm ở tổ chức đau nhất địa phương. Hơn nữa, có hắn hiệp trợ, diệt xưởng rượu độ khó có thể giảm bớt 4/10. Amuro Turu nhíu mày nhìn Kamikawa-san chậm rãi mà nói. Làm sao Kamikawa-san đột nhiên so sánh đặc tôn sùng như vậy? Giảm bớt 4/10. Khuếch đại đi, người không muốn không tin nha. Người ngày đó là không thấy. Lão gia tử kia tính toán zoom thủ đoạn quả thực. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cho Amuro Turu môn học một hồi biết ngày đó hành động. Hắn không chỉ đem zoom sẽ làm ra có thể đều tính toán đến. Thậm chí lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra. Còn có cuối cùng cái kia bay tới viên đạn. Càng là thần đến một bút. Chỉ tiếc tự cái kia sau khi hắn liền biến mất rồi. Nghĩ đến không chỉ là ở dự phòng boss xuống tay với hắn. Cũng không biết nên làm sao như cảnh sát bên kia làm ra giải thích. Đơn giản trực tiếp biến mất. Dù sao, không có thập toàn thập mỹ kế hoạch. Zoom là chết ở trong phòng bệnh của hắn. Trên giường bệnh của hắn còn có zoom vết máu. Mà những này, thấy thế nào hắn đều rất khả nghi. Cùng với hao hết tâm lực ứng phó cảnh sát, còn không bằng trực tiếp biến mất. đến thời điểm còn có thể lấy bị cùng cái kia chết tên vô lại một nhóm người bắt đi lý do lại xuất hiện. Amuro Turu cười, đối với này cũng không có phát biểu cái gì cảm tưởng. Biết nếu cùng Zoom đấu nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ đặc biệt hiểu rõ đối phương. Có thể làm được điểm này cũng không khó. Khó là thận trọng từng bước, là được ăn cả ngã về không dũng khí cùng quyết tâm. Có điều, có lòng kính nể là chuyện tốt. Hắn cũng không cần lo lắng Kamikawa-san ở Hausen Kiyoshi trước mặt sóng. Người cùng Miyawa Keitasu quen. 9. Hắn bên kia người phụ trách liên lạc. Cho tới người nói xúi dục biết. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu vỗ vỗ hắn vai. Cố lên. Ta tin tưởng ngươi. Ây. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cảm giác mình cho mình đào hố. Nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh đáp lại. Dù sao, Miyawa Keitasu sự tin tưởng hắn độ còn rất cao. Để những người khác đi, cũng không phải rất thích hợp. Rời đi phòng làm việc, Kamikawa-san cho Miyawa Keitasu gọi điện thoại. Này vẫn là từ ngày đó sau khi rời đi hắn lần đầu liên hệ Miyawa Keitasu. Miyawa Keitasu giờ khắc này chính ở một tòa biệt thự trong núi bên trong. Trong ngọn núi tín hiệu không phải rất tốt, nhưng đi tới mái nhà cũng có thể nghe rõ ràng điện thoại. Trước mắt hắn vị trí là Hausen Kiyoshi, một tòa bí ẩn biệt viện. Hausen Kiyoshi vì chính mình chuẩn bị ẩn thân điểm một trong. Biệt viện ở vào Yamanaka, tuy rằng không xưng được hoang tàn vắng vẻ, nhưng cũng ít có người hướng về bên này. Thêm vào không có ai biết đây là thuộc về Hausen Kiyoshi. Cũng là trở thành một cái bí ẩn ẩn thân điểm. Tự cái kia hôm sau, hắn liền cùng Hausen Kiyoshi đồng thời đến nơi này. Mặc dù nói hiện nay vẫn không có tiếp thu người phụ thân này, nhưng liền tổng hợp cân nhắc mà nói, cùng Hausen Kiyoshi chờ cùng nhau trăm lợi mà không một hại. Cảm tính cùng lý tính cân nhắc bên dưới, cuối cùng là lý tính chiếm cứ thượng phong. Hausen Kiyoshi cũng không có hỏi hắn là lúc nào lại là làm sao rời đi bệnh viện. Hắn có lẽ biết, lại có lẽ không biết. Nói chung, hắn không có hỏi qua. Miyawa Keitasu cũng không có chủ động đề cập tới. Từ khi đến Hausen Kiyoshi này cái biệt thự, hắn chờ ở trong phòng rất ít đi ra ngoài. Vừa đến là không biết nên dùng thái độ gì đối mặt Hausen Kiyoshi. Thứ hai cũng là không có làm tốt tiếp thu người phụ thân này chuẩn bị. Điện thoại vẫn đang vang lên. Hắn nắm điện thoại di động theo cầu thang hướng về mái nhà đi. Trên đường gặp phải biệt quán bên trong nữ giúp việc. Miyawa Keitasu hướng đối phương khẽ gật đầu. Tiếp tục hướng về lên đi. Mái nhà tầm nhìn rất tốt. Miyawa Keitasu có lúc sẽ ở chỗ này hóng gió một chút. Ngắm sao? Điện thoại vang lên rất lâu. Ngay ở Kamikawa-san cho rằng hắn sẽ không nhận thời điểm, điện thoại chuyển được. Nghe được Miyawa Keitasu âm thanh, Kamikawa-san thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ cái tên này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người đang bận sao? Muộn như vậy mới nghe điện thoại. Cái kia thật không có. Chỉ là bên này tín hiệu không tốt. Hỏi đến tìm cái có thể tiếp thu được tín hiệu địa phương. Vậy ngươi hiện tại là ở đâu? An toàn sao? An toàn, nhưng vị trí thứ ta không thể nói cho ngươi. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đã hiểu. Hắn có tám thành là ở Hausen Kiyoshi nơi đó. Này cũng vừa hay, có thể để cho Miyawa Keitasu hỏi một chút hắn đối với tổ chức thái độ. Là như vậy. Lần này gọi điện thoại đến chủ yếu là muốn biết Hausen tiên sinh đối với tổ chức là cái ra sao thái. Độ, người biết, đối với chúng ta tới nói, muốn phá hủy tổ chức thứ khổng lồ này phải lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Kamikawa-san, nói rất trực tiếp, dù sao hợp tác chỉ là một loại càng êm tai lời giải thích thôi. Trên bản chất vẫn là lợi dụng lẫn nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.